Chương 15, bàn tử gặp phải phiền phức. 14, đánh giá nguyện phiếu. Nghe xong Liêu Thiên Hoa lời nói, một đám người trên mặt rõ ràng treo không tin. Đối với cái này, Liêu Thiên Hoa lười giải thích, trực tiếp theo dưới chân cầm lấy một cái bao ném lên bàn. Mở ra bao, một cỗ thi thể không đầu bại lộ ở trước mặt mọi người. Lý Văn Đình lúc này đi lên trước, cũng không chê, trực tiếp bắt đầu ở thi thể trên thân tìm tòi. Cuối cùng tại ánh mắt mọi người bên trong gật gật đầu. Là Hắc Trạch. Làm tư liệu bộ bộ trưởng, đối với các đại tội phạm như lòng bàn tay, theo chi tiết phương diện nàng liền có thể phân tích ra thi thể chủ nhân, tiếp nhận tư liệu bộ đến nay, theo chưa từng bị thua, mọi người cũng sẽ không hoài nghi. Đây là có chuyện gì? Lý Trường Xuân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Liêu Thiên Hoa, có thể giết chết một cái cấp S độ nguy hiểm tội phạm đây chính là một tin tức cực tốt. Thì là các ngươi nhìn thấy, Hắc Trạch bị một bàn tay đập chết. Thấy mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe, Liêu Thiên Hoa bắt đầu nói rõ chi tiết hắn điều tra tìm hiểu tình hình. Căn cứ hiện trường NG khảo sát, Hắc Trạch là bị một tên thần bí võ giả giết chết, lúc đó hiện trường NG hết thể có 8 cao y sơn tiêu, còn có 4 cô hắc cương, đồng thời phát hiện tà đạo kết giới dấu vết. Chỉ là cái này đều không phải là trọng điểm là 8 cao y sơn tiêu, 2 cái chết tại nhất động nhà trọ, toàn bộ đều là bị nhất kích giết chết, đồng thời đập thành thịt vụn. Liêu Thiên Hoa chỉ biểu hiện trên màn ảnh hiện trường NG dấu vết giới thiệu nói. Ngay sau đó phim đèn chiếu lóe lên, xuất hiện Tùng Sơn công viên hiện trường NG. Đây là Tùng Sơn công viên, căn cứ kiểm trắc, còn thừa 6 cái sơn tiêu cùng hắc cương đều chết ở chỗ này. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, 6 cái sơn tiêu cái xác không hồn hóa thành bọt máu, 4 cái hắc cương trực tiếp biến thành bụi, hiện trường NG thảm liệt trình độ giống như một trận đi qua chiến đấu kịch liệt sau hiện đại chiến trường. Đi qua thôi toán. Giết chết Hắc Trạch người tám thành là một vị khổ luyện tông sư mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Khổ luyện tông sư, trên thế giới này còn có loại này khủng bố đồ vật? Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi nói một câu, hiển nhiên không tin. Liêu Thiên Hoa không có giải thích quá nhiều, liếc liếc một chút, nói ra, có thể đem Hắc Cương đánh thành tạt bã, trừ khổ luyện tông sư ngươi ngược lại là lại cho ta tìm một loại khả năng tính đi ra. A Tiêu Chiến nhất thời nói không ra lời, Hắc Cương đều bị đánh thành cho, còn có thể nói cái gì? Xác định sao? Lý Trường Xuân túi đầu trầm giọng nói. Tám thành khả năng. Như vậy việc này muốn hướng thượng cấp báo cáo, một vị khổ luyện tông sư quá kinh khủng, chúng ta đường trung khu an toàn cục người đi trừ cục trưởng bên ngoài, cùng nhau đều không nhất định đầy đủ đối phương một người đánh, nhất định phải báo lên. Đã báo cáo, phía trên để cho chúng ta tận lực tìm tơ ý vị tông sư này, sau đó làm yên lòng, sự kiện linh dị quá nhiều, căn bản không rảnh dàn xếp khủng bố như vậy đổ vật. Như vậy thành lập hồ sơ đi. Lý Văn Đình gật gật đầu, bắt đầu ở tùy thân laptop phía trên đánh tư liệu. Tính danh, thần bí. Tuổi tác, không biết. Thực lực, khổ luyện tông sư sự tích, giết chết cấp S tội phạm Hắc Trạch. Tính nguy hiểm, cấp SS chú thích, có thể đem Hắc Cương đánh thành cho, không thể đắc tội, như có phát hiện, không thể một mình động thủ, nhất định phải hướng thượng cấp báo cáo. Một bên khác, Tô Thanh còn không biết mình thân phận thần bí đã bị an toàn cục người ghi lại trong danh sách. Chỉ là coi như biết hắn cũng sẽ không coi trọng. Hắn cũng không phải là gây chuyện thị phi người, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ học sinh mà thôi. Hắn không chủ động, đối phương rất khó tìm đến hắn. Hô, nhẹ nhõm một mảng lớn. Nhìn một ngày đạo kinh, tiêu trừ lệ khí để Tô Thanh toàn thân dễ chịu, trước đó loại kia tràn ngập táo bạo suy nghĩ làm cho hắn rất khó chịu. Đinh linh linh lúc này, một trận tiếng điện thoại vang lên. Tô Thanh cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện lại là bàn tử. Cái này đều hơn 11 giờ khuya gọi điện thoại cho hắn làm gì? Uy, bàn tử. Có chuyện gì? Tô Thanh đối với đầu bên kia điện thoại nói ra. Man tử, mau lại đây cứu ta, ta bị người buộc. Bàn tử thanh âm rất nhanh liền điện thoại một đầu khác chuyển tới, chung quanh thanh âm rối bời, mơ hồ cùng các loại tiếng quỷ khóc sói tru âm, tựa hồ là đang trong quán rượu. Đừng nói nhảm, nói thẳng địa phương. Biết bàn tử bị người buộc, hắn tự nhiên không thể không quan tâm. Túy mộng quay rượu, ngươi mau lại đây, bọn họ quá nhiều người, ta một người chống đỡ không được ga ngoà tàu, các ngươi đừng tới đây. Ta huynh đệ đến muốn các ngươi đẹp mắt. Đích đích Tô Thanh cau mày một cái, hắn tựa hồ vẫn rất gặp nữ hải tử tiếng thét chói tai. Xem ra tên mập mạp này lại đi ra ngoài sóng, kết quả chọc phiền phức. Cũng không biết ổn định một đoạn thời gian. Nói xong, cũng không do dự, cầm lấy áo khoác mặc chỉnh tề thì hướng về ngoài cửa đi đến. Túy mộng quầy rượu ta làm sao chưa từng nghe nói đường trung khu còn có như thế một cái quán bar. Tô Thanh một bên xuống lầu một bên nghĩ đến. Mở ra điện thoại di động tra một chút, kết quả tìm tơ y. Chỉ là nhà này Túy Mộng quầy rượu căn bản không tại đường trung khu, thậm chí không ở chính giữa châu, khẳng định không phải một quán rượu. Tính toán, tìm tài xế xe taxi hỏi một chút. Nếu như nói đối đường trung khu người nào quen thuộc nhất, cái kia đơn giản cũng là tài xế xe taxi, cả ngày chạy trốn tại phố lớn ngõ nhỏ, nơi nào nhỏ tỷ chất lượng tốt hắn đều biết. Sư phụ, ngươi biết Túy Mộng quầy rượu sao? Tô Thanh cản lại một chiếc xe taxi hỏi. Tài xế xe taxi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nói ra, ta lái xe nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có một nhà Túy Mộng quầy rượu, ngươi có thể hay không nhìn sai chỗ? Tốt, không có việc gì. Về sau liên tiếp cản mấy chiếc xe đều không người nghe nói qua Túy Mộng quầy rượu. Một câu sau cùng, nếu như lại không biết thì cho hắn cha gọi điện thoại. Tô Thanh yên lặng nghĩ đến. Dù sao bản tử ra dày thịt béo, coi như bị đánh chỉ muốn đối phương không hạ tử thủ cái kia cũng không có cái gì lớn. Đợt, đánh giá nguyện phiếu.